Tiên Linh Đồ Phổ, chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 15.151 ẩn nút. Các sách, có mấy ngày nay không có chiến sự, bọn hắn 6 người đi được rất thuận. Vì thế, Phục Nguyên Thanh cố ý truyền Linh Ngọc một bộ kiếm tu ẩn nặc thuật. Tự Chính quay lại nhìn bọn hắn một chút, không nói gì. Linh Ngọc đoán chừng, Phục Nguyên Thanh truyền ẩn nặc thuật là từ Tiêu Kiếm phái đồ vật, căn cứ có tiện nghi không chiếm thì phí tâm lý, nàng không khách khí chút nào học. Không thể không nói, đám người kia mặc dù chán ghét lại là có thực học. Cái kia Đoàn Phi Vũ không biết tu luyện công pháp gì, thần thức cường đại, thật xa liền có thể phát giác được tu sĩ tới gần, ra dự cảnh. Mà Từ Chính phục cận phòng tuyến bố trí như lòng bàn tay, biết như thế nào né qua tuần tra. Còn Phục Nguyên Thanh, lựa chọn con đường kia, như thế nào ứng, hắn đã sớm chuẩn bị. Như thế hai ngày, bọn hắn dần dần ngửi được gió biển mặn chát chát vị. Khi bọn hắn đứng tại trên biển lớn thời điểm, đã là nửa đêm, không nhìn thấy nhìn một cái vô ngân sóng lớn, lại có thể nghe được chập trùng gợn sóng âm thanh. Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn một chút tinh không, tối nay vô nguyệt thích hợp ẩn nấp. Phục Nguyên Thanh tuyển thời cơ này xuất hành, hẳn là cũng cân nhắc đến phương diện này, hắn ngược lại là cái tâm tư cần mật người, bất quá càng là như thế càng phải rời xa. Một cái tâm tư cần mật lại chỉ mong kiếm lợi người, thật đáng sợ. Phục Nguyên Thanh không biết nàng tâm tư, lấy địa đồ nhìn kỹ một vòng, chỉ bờ biển một khối đá lớn nói. Chỗ này có sơn động, chính thích hợp chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Từ Chính nhìn về phía Đoàn Phi Vũ, thấy hắn gật gật đầu, liền không có ngược. Một nhóm 6 người từ giữa không trung rơi xuống, dưới tảng đá lớn quả nhiên có cái sơn động nho nhỏ, khoảng 10 trượng vuông. Mặt đất hơi ướt, đại khái thủy triều lúc lại bị biển thủy yêm không có. Linh Ngọc tìm hẻo lánh ống tay áo phất một cái, hong khô mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Đều là trúc cơ tu sĩ, không cần ẩm thực cũng không cần phải nhóm lửa, 6 người tại trong bóng tối riêng phần mình ngồi xếp bằng, chữa thương. Điều tức, Linh Ngọc từ trúc cơ trong túi lấy ra một cái đại hoàn đan, nuốt chữa thương. Đại hoàn đan chữa thương hiệu quả, so tiểu hoàn đan tốt gấp 10 lần, giá cả cũng đắt vô cùng, phổ thông đệ tử căn bản không có chỗ nào bán. Nàng phía trước khóc lóc van nài hướng Úy Vô Ưởng đòi hỏi, chỉ cần đến 3 khỏa. Phía trước tại Dư Dương Sơn đã nuốt một viên, lúc đầu, nàng thương thế đã không sao, cái này 2 khỏa đại hoàn đan không chuẩn bị lại phục dụng, nhưng nhìn cục diện bây giờ, vẫn là đừng tiết kiệm. Đan dược tan ra, bọc lấy một dòng nước ấm từ đan điền bắt đầu thông qua kinh mạch. Truyền đến tứ chi bách hài, đem chỗ tổn hại một chút xíu chữa trị. Linh Ngọc khí tức bình ổn, vận chuyển chân nguyên, mang theo dược lực từng lần một cọ rửa kinh mạch. Một lần tiểu chu thiên kết thúc đã là sau 2 canh giờ. Trong sơn động vắng lặng im ắng, Phục Nguyên Thanh thiết hạ trận pháp về sau, liền chuyên chú là chú ý hảo chữa thương. Mạc Trầm cùng nàng giống nhau, nuốt đan dược chữa thương. Từ Chính cùng Đoàn Phi Vũ ngồi xuống, lúc này, trong bóng tối truyền đến quần áo vuốt ve âm thanh, có 2 người. Trước sau chân lặng yên không một tiếng động rời núi động. Linh Ngọc mở 2 mắt ra, mơ hồ phân biệt ra được là Từ Chính cùng Đoàn Phi Vũ. Đại khái chuyện thương lượng đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không để ý tiếp tục vận chuyển chân nguyên tan giải dược lực. Không bao lâu, Đoàn Phi Vũ liền trở lại, Từ Chính lại không thấy tăm hơi. Giờ mão sắp tới, tiếng sóng biển lớn dần, Phục Nguyên Thanh dừng lại chữa thương, đứng lên nói. Thủy triều, chúng ta lên đường thôi. Linh Ngọc cảm giác đại hoàn đan dược lực đại bộ phận bị hấp thu, dừng lại chữa thương, đứng dậy. Sột sột soạt soạt tiếng vang lên, còn lại đám người đều đứng dậy. Từ sư đệ đây, Phục Nguyên Thanh hỏi, Đoàn Phi Vũ đáp, từ sư huynh chờ chúng ta ở bên ngoài. Phục Nguyên Thanh không có lại nói cái gì, dẫn đầu rời núi động. Bờ biển, Từ Chính ngồi tại trên một khối nham thạch cúi đầu vuốt một thanh kiếm, nhìn thấy bọn hắn xuất hiện tiện tay hất lên, kiếm tan liêu quang, chui vào kiếm hạp tự mình đứng lên thân đến. Từ sư đệ tâm tình không tốt à, Phục Nguyên Thanh thuận miệng câu hỏi. Từ Chính thản nhiên nói, người cảm thấy ta hẳn là tâm tình tốt à, Phục Nguyên Thanh liền cười. Từ sư đệ, ngươi nhìn ta tốt xấu cũng là ngươi vài chục năm hộ vệ, tình cảm cũng không tệ. Tuy nói ta rời đi tông môn, nhưng không có không lên ngươi đi làm gì cùng ta so đo đây. Lời vừa nói ra, Từ Chính ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Người đi liền đi, trước khi đi gạt ta làm gì đã gạt ta, lại nói chuyện gì giao tình. Phục Nguyên Thanh thở dài. Từ sư đệ, những vật kia ngươi tới nói, một chút tác dụng cũng không có, cho ta thì thế nào đây, ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là người hẹp hòi, vì cái gì? Bởi vì ngươi phản bội ta tín nhiệm. Từ Chính xoay đầu lại, ánh mắt sắc bén đâm người. Viên Phục, ta đã sớm nói, ngươi không nghĩ tới như thế thời gian, ta sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi lại lựa chọn ngay cả ta cùng một chỗ lừa gạt. ngươi bây giờ nhưng thật ra là biết nói, chúng ta tình cảm cũng không tệ, tại ngươi gạt ta thời điểm, nhưng có nghĩ qua. Phục Nguyên Thanh dừng một cái, không nói chuyện, Từ Chính tiếp tục cười lạnh, ngươi cần thời điểm, liền sẽ xách tình cảm của chúng ta, ngươi không cần thời điểm, liền hoàn toàn không nhớ rõ. Ở trong mắt ngươi, vô luận sự tình gì người nào, chỉ phân có tác dụng hay không, hừ. Viên sư huynh không phải là người như thế. Một mực đi theo Phục Nguyên Thanh sau lưng trắng nõn thiếu niên bỗng nhiên mở miệng, hắn nhìn qua Từ Chính, nghiêm túc nói. Từ sư huynh, viên sư huynh lừa ngươi là hắn không, nhưng hắn cũng là không có lựa chọn nào khác. Cố sư đệ, ngươi đừng nói. Đoàn Phi Vũ mở miệng, rồi chú ý Hạo thoáng cái, ánh mắt cảnh giác mắt nhìn Linh Ngọc. Chú ý Hạo lại có chút kích động, ngươi bị kiếm quân coi như trên lòng bàn tay Minh Châu, làm sao biết chúng ta những người này khó xử tại kiếm quân trong mắt trừ ngươi, chúng ta cũng có thể bị tùy thời hy sinh, chúng ta chỉ muốn sống. Từ Chính bất vi sở động, năm đó các ngươi đến từ kiếm phong thời điểm, kiếm quân cũng đã nói, thành kiếm thị, mệnh liền không phải là các ngươi chính mình, vì cái gì các ngươi còn muốn đến đây còn không phải là vì kiếm quân đích truyền. Đã được chỗ tốt liền muốn trả giá đắt, đạo lý kia các ngươi không hiểu sao. Chú ý Hạo tâm tình kích động ngừng lại liễm, hướng lui về phía sau một bước lẩm bẩm nói. Không sai, đều là chúng ta chịu không được dụ hoặc. Cố sư đệ, Phục Nguyên Thanh quát, khi đó chúng ta biết cái gì kiếm quân chọn chúng ta, nào dám không đáp. Lời này hiển nhiên không hiệu quả gì, chú ý Hạo cúi đầu im lặng không đáp. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Chính cười một tiếng, mang theo vài phần đùa cợt trong nháy mắt gọi ra phi kiếm. Đừng lãng phí thời gian, đi thôi. Sáu người các hoài tâm tư, lái phi kiếm, đón gần sớm thần quang. Nắng sớm, hướng đại hải chỗ sâu bay đi. Linh Ngọc yên lặng đi theo đám bọn hắn sau lưng, một bên phi hành, một bên trầm tư. Vấn đề này càng ngày càng có ý tứ, nàng tốt muốn biết cái gì khó lường sự tình. Kiếm thị, tại tiểu kiếm trì thời điểm, nàng từng nghe đồng môn nói qua từ tiêu kiếm phái Chiêu Minh kiếm quân, bên người có một đám kiếm thị, từng cái thực lực phi phàm, hẳn là chính là bọn hắn nghe bọn hắn mà nói, làm kiếm thị cũng không hoàn toàn là chỗ tốt, thậm chí sẽ bị tùy thời hy sinh. Kỳ quái, Chiêu Minh kiếm quân thực lực tại toàn bộ Lăng Thương đều là đỉnh tiêm, có chuyện gì, yêu cầu trúc cơ kỳ kiếm thị hy sinh mà lại, đám người này niên kỷ, đều cùng Từ Chính không chênh lệch nhiều. Linh Ngọc càng nghĩ càng thấy được kỳ quái, nàng không phải trí bao gần yêu nhân vật nhưng trực giác phi thường nhạy cảm, vấn đề này, tiệt có gì đó quái lạ. Một đoàn người trầm mặc bay nửa ngày, thẳng đến mặt trời lên cao giữa bầu trời. Dưới chân là mãnh liệt đại hải, đỉnh đầu là mênh mông trời xanh, hải thiên ở giữa, người Việt địa nhỏ bé. Loại này phi hành rất buồn tẻ, dõi mắt nhìn lại, trừ hải thiên, cái gì cũng không có. Đột nhiên, đoàn phi vũ quát, phía trước có yêu tu. Sáu người cùng nhau dừng lại, nhìn về phía đoàn phi vũ. Hắn nhắm mắt cảm thụ một hồi, thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Rất nhiều, tối thiểu nhất 20-30 cái yêu tu, trúc cơ hậu kỳ một cái, trung kỳ ba cách, còn sót lại sơ kỳ. Tránh, Từ Chính nói, 20-30 tên yêu tu toàn bộ là trúc cơ kỳ, bọn hắn sáu người, trong đó còn có thương binh, không tránh thật muốn liều mạng. Phục Nguyên Thanh gật gật đầu, nói, chúng ta đi về phía nam bay, cách nơi này không xa có hòn đảo nhỏ. Từ Chính không chút do dự, dẫn đường, Phục Nguyên Thanh ngự kiếm quay người, vừa bấm chỉ quyết thân hóa kiếm khí, đi về phía nam bay trốn đi. Kiếm tu ngự kiếm pháp luật có mấy loại, trong đó lấy kiếm độn góc độ là nhất, cũng chính là thân hóa kiếm khí theo kiếm mà bay. Phục Nguyên Thanh về sau, những người khác tương tự thi triển kiếm độn theo đuôi mà đi. Từ Chính là cái cuối cùng, hắn cố ý chú ý thoáng cái, gặp Linh Ngọc kiếm độn góc độ không chậm, yên lòng theo sau. Không bao lâu, đám kia yêu tu bay ở đây, dẫn đầu một tên sừng dài hán tử giữa không trung dừng lại, chỉ lên trời mũi người ngửi, nói. Giống như có nhân loại mùi. Một tên khác tư thái sặc sỡ, bộ mặt xấu xí nữ tử nói. Là bọn hắn tuần tra tiểu đội đi đuổi theo xử lý. Hán tử hưng phấn không thôi, hô một tiếng. Đi theo ta, chấm, 20-30 tên yêu tu, phần phật đuổi theo Linh Ngọc bọn hắn đi. Bay một hồi, đoàn phi vũ thanh âm truyền đến trong tai mọi người. Nhanh, bọn hắn đuổi theo. Sáu người đồng thời tăng tốc góc độ, chỉ gặp không trung lục đạo kiếm khí nhanh chóng lướt qua, nếu để cho phàm nhân gặp khẳng định cho là mình hoa mắt. Kiếm độn góc độ cực nhanh, tiêu hao linh khí tương tự rất nhiều, như thế bay gần nửa canh giờ, sau lưng yêu tu bị bỏ lại một khoảng cách, chú ý Hạo cùng Mạc Trầm góc độ lại chậm lại. Hai người bọn hắn tổn thương nặng nhất, nhất là chú ý Hạo. Mắt thấy bọn hắn liền muốn tụt lại phía sau, Từ Chính quát. Xuống nước, những thứ này yêu tu đến từ đại hoang nội lục cũng không thiện thủy, trong nước địa hình phức tạp, có thể chỗ núp cũng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáu người không chút do dự kiếm khí độn vào trong nước, chỉ nhấc lên từng đóa tiểu hải hoa. vào nước liền không có cách thi triển kiếm độn, 6 người hiện ra thân hình, quan sát địa hình. Trong nước khắp nơi là đá ngầm, Phục Nguyên Thanh bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, truyền âm. Đi theo ta, chấm, chỉ thấy hắn tại một mảng lớn đá ngầm bên trong đổi tới đổi lui, tìm được một cái hơi lớn hang đá, ra hiệu đám người đi vào, sau đó tại cửa hang bố trí xuống trận pháp, nói. Ẩn ẩn khí hơi thở, 6 người ẩn thân trong thạch động thu liễm khí tức đem chính mình ngụy trang đến giống như một khối đá. Yêu tu bên trong tuy có thông minh tuyệt đỉnh bối phận nhưng trí lực tiêu chuẩn đến cùng so ra kém nhân loại, trận pháp nói, không bằng nhân loại tinh thông. Những cái kia yêu tu ở đây, hiện bọn hắn vào nước cũng đi theo vào nước nhưng có nặc linh trận bảo vệ thủy chung tại phụ cận xoay quanh, không thể tìm được. Khoảng sau nửa canh giờ yêu tu dần dần rời đi từ bỏ tìm kiếm. Cách chương.